Dòng họ của Quark là Hadron, Lactan và Gluon. Hadron được chia thành Mazon và Baryon. Mazon có Pion, Charon và Ether. Baryon có Proton, Electron, Neutron, Lambda và Omega. Lactan có Electron, Muon, Tauon, Electron Neutrino, Muon Neutrino và Tauon Neutrino. Gluon có Graviton, Photon, tức quang tử, Gluon yếu và Gluon mạnh. Sau đó là siêu tơ trời, Super String, do cụ Mạc Ngọc pha dịch, Tachyon, và tận cùng bằng chân không sinh diệt. Một trường phái gồm những đệ tử của Einstein cho rằng Quark và dòng họ do Kelvin khám phá chưa phải là những phân tử căn bản, mà những phân tử căn bản phải là siêu tơ trời và tachyon. Tận cùng là chân không sinh diệt, thuyết của P.A.M. Dirac. Thuyết này gần giống như Đức Phật đã dạy về hư không hay chân không. Đức Phật dạy rằng hư không không phải là ngoan không, nghĩa là chẳng có gì cả, mà trong đó có đủ loại quang minh cùng các loài chúng sinh cư ngụ. Trong chân không là càn, tức là dương cộng, khôn là âm trừ, sinh diệt, sắc không, tạo dựng và hủy hoại. Gần đây các vật lý gia đã khám phá ra rằng trong chân không có phân tử và đối phân tử, có khoác và đối khoác, có vật thể và đối vật thể, và có positron đối nghịch với electron. Họ cũng khám phá ra rằng những hạt tử này gặp nhau thì tiêu diệt lẫn nhau. Đó là cái nghĩa sinh diệt sắc không của đạo Phật. Như vậy, trong sơ đồ này chúng ta đã trình bày đầy đủ sắc thái, tĩnh và động của các hạt tử. Phần 2 nằm trong chương 1. Nguyên tử. Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhiệm cấu tạo mọi vật trên thế giới này. Cái bàn, cái ghế, cái đinh, cái búa, cái kéo và những vật xung quanh chúng ta đều được cấu tạo bằng nguyên tử. Một bức tường là do nhiều viên gạch xây thành. Một trái núi là do vô vàng vô số những hạt bụi kết thành. Nếu phá vỡ bức tường, người ta lấy được từng viên gạch. Viên gạch và hạt bụi được tạm gọi là những đơn vị căn bản cấu tạo vật chất, mà tiếng Pháp gọi là unité fondamentale. Để hiểu rõ nguyên tử, chúng tôi sẽ định nghĩa rõ ràng những danh từ căn bản như sau: vật thể, vật chất, thể chất. Là bất cứ vật gì trói một chỗ trong không gian và có phương hướng như không khí, nước, đá và con người. Ánh sáng và nhiệt không phải là vật thể vì không có trọng lượng. Phân tử. Là những mảnh nhỏ nhất có những đặc tính của chất nguyên thủy. Ví dụ một phân tử đường là một mảnh nhỏ nhất nhưng vẫn có đặc tính của đường. Dùng những dụng cụ đặc biệt, người ta có thể phân tách phân tử thành những phần nhỏ nhiệm hơn. Đó là nguyên tử. Một phân tử đường có thể chia thành 12 nguyên tử than, 22 nguyên tử khinh khí và 11 nguyên tử dưỡng khí. và nếu người ta kết hợp những nguyên tử đó với nhau, những nguyên tử này lại trở thành một phân tử đường như cũ. Các phân tử liên kết với nhau bằng nạp điện. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau trong những vật rắn chắc và di chuyển nhẹ nhàng trong không khí và nước. Ngày 10 tháng 10 năm 1996, báo chí Mỹ đã loan tải rằng giải thưởng Nobel hóa chất đã được trao cho ba khoa học gia có tên là Richard Smalley và Robert F. Kerr thuộc Đại học Rice ở Houston, Texas, và Harold W. Cotto thuộc Đại học Sussex ở Anh Cát Lợi. Họ đã có công khám phá một loại phân tử than, trong đó có 60 nguyên tử than liên kết với nhau thành hình một trái banh. Nguyên tố. Có tất cả 90 loại nguyên tử, và khoa học đã chế thêm 18 nguyên tử nữa, tổng chung là 108. Những nguyên tử này có tên là nguyên tố. Ví dụ, trung tâm sưu tầm nguyên tử ở miền Nam Đức Quốc đã tạo nên những nguyên tố 107, 108, 109 và 110. Nguyên tố nhẹ nhất được tìm thấy trong thiên nhiên và kinh khí, và nguyên tố nặng nhất là tất cả những vật chất trên thế giới này đều được cấu tạo bằng khoảng 100 loại nguyên tử khác nhau. Cấu tạo của một hạt nguyên tử. Dựa theo cổ nguyên lượng cơ học, một hạt nguyên tử cũng giống như một thái dương hệ nhỏ bé. Ở giữa có một cái nhân hay lõi và những phân tử nhỏ nhiệm chạy chung quanh cái nhân, y như những hành tinh chạy quanh mặt trời. Cái nhân gồm có hai phân tử gắn liền với nhau, gọi là dương điện tử và trung hòa tử. Dương điện tử và trung hòa tử có thể chia cắt thành những phân tử nhỏ nhiệm hơn nữa, gọi là những hạt phi phân tiền nguyên tử. Vì cả hai phân tử này đều nằm trong nhân của hạt nguyên tử, người ta gọi chúng là những phân tử nhân. Nguyên tử nhỏ đến nỗi người ta đặt hai triệu rưỡi nguyên tử sát nhau thì chỉ bằng đường kính của đầu kim. Nguyên tử rất nhẹ, ví dụ đem cân hơn một sextillion nguyên tử uranium, nó chỉ nặng bằng 1/28 gram. Nói rõ hơn, một hạt nguyên tử có đường kính bằng 10 lũy thừa trừ 8, tức là 1/100 triệu của 1 cm, hay 1 angstrom. Một hạt nguyên tử rất lớn nếu so với nhân của nó. Trong một hạt nguyên tử nhỏ bé có cả một khoảng hư không mênh mông, vì nhân của nó chỉ bằng 1/100.000 khoảng hư không đó. Nhân của nó nhỏ bé tựa như người ta đặt một hòn bi trong một hình cầu rộng lớn. Cái khoảng trống mênh mông đó Đức Phật gọi là không đại. Một hạt nguyên tử được chia thành 3 phần chính: dương điện tử, trung hòa tử và âm điện tử. Dương điện tử là một hạt phi phân tiền nguyên tử bền vững, nạp dương điện, thuộc dòng họ baryon, có trọng khối bằng 1836 lần trọng khối của một âm điện tử. Điện lượng không tùy thuộc lớn nhỏ hay nặng nhẹ, mà điều quan hệ là nó nạp dương điện. Điện lượng của dương điện tử và âm điện tử không khác, chỉ khác nhau ở dấu hiệu. Rất khó tách rời dương điện tử ra khối hạt nguyên tử, vì nó nằm sâu trong lõi của hạt nguyên tử mà người ta thường gọi là proton nhân. Trung hòa tử là hạt vi phân tiền nguyên tử trung tính điện, thuộc dòng họ baryon, có trọng khối bằng 1839 trọng khối của một âm điện tử. rất bền vững và có đời sống kéo dài khoảng 16.6 phút. Trung hòa tử và dương điện tử phối hợp với nhau tạo thành lõi của hạt nguyên tử. Dựa trên tân nguyên lượng cơ học và nguyên lượng sắc động học, gần một thế kỷ đã qua, các vật lý gia đã khám phá ra rằng nguyên tử lâu nay được coi là đơn vị nhỏ nhất của một vật thể lại được cấu tạo bằng những hạt vi phân tiềm nguyên tử nhỏ nhiệm hơn, mà vật lý gia Murray Gell-Mann đặt tên là quark. Âm điện tử. Là một vi phân tiềm nguyên tử cùng dòng họ với lepton, có trọng khối bằng 9,1066 nhân cho 10 lũy thừa trừ 28 gram và một điện lượng vào khoảng 1,062 nhân cho 10 lũy thừa trừ 9 coulombs. Trong một hạt nguyên tử có nhiều âm điện tử. Người ta có thể tách rời nó bằng cách va chạm nó với những hạt nguyên tử với nhau. Điện tử này tích âm điện và chỗ nào cũng có nó. Nó có đời sống riêng và rất dễ dàng tách rời khỏi một hạt nguyên tử. Nhưng chung quanh nguyên tử tưởng như có hàng rào từ lực ngăn cản âm điện tử thoát ra ngoài. Âm điện tử rất nhẹ và chỉ nặng bằng 1/1800 trọng lượng của dương điện tử và trung hòa tử. Dương điện tử và âm điện tử có cùng số tích điện hay nạp điện. Bởi vì một hạt nguyên tử thường có cùng một số lượng âm điện tử và dương điện tử. Dương điện của dương điện tử loại trừ âm điện của âm điện tử. Việc quân bình này cho thấy rằng nguyên tử, chất căn bản cấu tạo vật chất, thường trung tính điện. Nguyên tử được nhận diện khác nhau ở số lượng chất đồng vị và nguyên tử trọng atomic weight. Tất cả những hạt nguyên tử đều được những phân tử cùng loại tạo nên. Ví dụ, dưỡng khí có 8 âm điện tử, 8 dương điện tử và 8 trung hòa tử. Nhôm có 13 âm điện tử, 13 dương điện tử và 14 trung hòa tử. Sự khác nhau đó được biểu thị bằng số nguyên tử trọng. Nguyên tử trọng. Nguyên tử trọng của một nguyên tố là trọng lượng trung bình của những nguyên tố của hạt nguyên tử. Nguyên tử trọng là trọng lượng của hạt nhân được cấu tạo bằng dương điện tử và trung hòa tử. Mỗi dương điện tử đều nặng như nhau, không kể đến số lượng nguyên tố của nó. Trung hòa tử cũng vậy. Vì vậy, nguyên tử trọng có thể được biểu thị bằng cách cộng chung số lượng dương điện tử và trung hòa tử. Ví dụ một nguyên tử sắt nặng gấp 4.63 lần nguyên tử than 12 và nguyên tử trọng của nó bằng 4.63 nhân cho 12 bằng 55.85 đơn vị. Chất đồng vị. Mỗi hạt nhân của một nguyên tố đều có cùng một số lượng dương điện tử và âm điện tử. Những hạt nhân của một nguyên tố không phải luôn luôn có cùng một số lượng trung hòa tử. Những hạt nhân có số lượng âm điện tử khác đó gọi là chất đồng vị. Phần lớn các nguyên tố đều là sự hỗn hợp của 2 hay 3 chất đồng vị. Ví dụ một cái bình sắt được cấu tạo do sự hỗn hợp của 4 chất đồng vị của nguyên tố sắt. Những chất đồng vị xuất hiện trong thiên nhiên, nhưng các khoa học gia cũng đã tạo nên khoảng 1.000 chất đồng vị trong phòng thí nghiệm. Trở lại nguyên tử, cách 25 thế kỷ, người Hy Lạp quan niệm rằng nguyên tử không thể chia cắt thành những đơn vị nhỏ hơn nữa, và nguyên tử là danh từ của họ để chỉ những vật gì không thể chia cắt thành những phần nhỏ bé hơn. Các khoa học gia đã dùng những phương tiện phá vỡ hạt nhân như máy gia tốc và máy siêu dẫn và siêu va chạm để tìm kiếm những phân tử vi tế hơn nữa. Trước khi Gell-Mann khám phá ra quark, các khoa học gia đã biết rằng trong nhân của một hạt nguyên tử có những phân tử vi tế hơn nữa, gọi là những hạt vi phân tìm nguyên tử. Nhưng vì chưa khám phá thêm được gì hơn nữa, người ta tạm cho rằng nguyên tử là những đơn vị căn bản cấu tạo vật chất. Khác với dương điện tử, trung hòa tử và âm điện tử, những hạt vi phân tìm nguyên tử chỉ xuất hiện trong khoảng khắc. Người ta khám phá ra chúng trong việc phá vỡ nguyên tử hay oanh tạc hạt nhân trong những phòng thí nghiệm hay trong những lò nguyên tử. Những phân tử này cũng được tìm thấy trong tia vũ trụ. Quark và dòng họ lepton, hadron và gluon. Quark là một loại hạt, không thể khám phá ra được hình tướng của nó, mà đời sống hiện hữu của nó chỉ được nhận ra trong những phương trình toán học hay hiệu lực của nó trong các phép tính về năng lượng. Hiện nay khoa học đã khám phá ra thêm 200 hạt, mà đại đa số đều là hạt ảo. Mạng lưới thế giới vô hình ngày càng mở rộng. Lepton là âm điện tử thuộc một dòng họ khác với những hạt vi phân tìm nguyên tử, gọi là lepton. Theo từ ngữ Hy Lạp, lepton có nghĩa là hạt nhỏ nhiệm. Dòng họ lepton gồm có 6 phân tử được chia thành 3 cặp: electron neutrino, muon neutrino và tauon neutrino. Lepton là hạt nhẹ, có nửa độ quay tự nội và có trọng khối nhẹ hơn trọng khối của neutrino. Một neutrino có trọng khối bằng 1/1000 tỷ của một proton. Cũng có một số vật lý gia cho rằng neutrino không có trọng khối. Xin xem thêm về neutrino ở bài Neutrino trang 101. Thí nghiệm cho thấy, cứ mỗi lepton lại có một đối phân tử. Những đối phân tử này có cùng trọng khối với phân tử, nhưng có tích điện ngược lại. Ví dụ, đối phân tử của âm điện tử không tích điện là một tích dương điện có tên là positron. Xin quý vị lưu ý rằng có dương điện tử lại có âm điện tử, và có phân tử lại có đối phân tử để giữ quân bình hoạt động của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Nếu tất cả người và vật đều chỉ có dương điện tử hết, thì người nào hay vật nào có điện lượng mạnh hơn sẽ đốt cháy người hay vật khác có điện lượng yếu hơn. Ở đây cũng vậy, có positron để đối nghịch âm điện tử trừ. Đó là cái nghĩa càng cộng khôn trừ, sinh diệt, sắc không, hữu vô, có tạo dựng lại có hủy diệt, như đã nói trong sơ đồ nguyên tử ở phần vacuum polarization, chân không sinh diệt. Dưới lepton có electron, muon, tauon, electron neutrino, muon neutrino và tauon neutrino. Tôi chỉ nói qua về muon vì bài đã quá dài. Muon có họ hàng với lepton, trọng khối bằng 207 trọng khối của neutrino, là một tích âm điện và có đời sống bằng 2.2 nhân cho 10 lũy thừa trừ 6, tức là 2/1000000 của một giây đồng hồ. Trước kia muon có tên là mu meson. Muon được phát hiện khi các khoa học gia nghiên cứu về bức xạ của tia vũ trụ để tìm kiếm tia gamma. Thay vì tia gamma, họ bất ngờ phát hiện những đám mưa rào đầy những hạt vi phân tìm nguyên tử, gọi là muon. Việc phát hiện này khiến khoa học phải xét lại những ước đoán căn bản của họ về thể chất và năng lượng. Hadron thuộc loại tương tác của lực mạnh, đối ứng với các hạt lepton thuộc loại tương tác nhẹ. Mỗi hạt hadron được cấu tạo từ 3 đến 27 hạt quark hay nhiều hơn. tất cả các hạt hé tròn cùng dòng họ đều có cùng một độ quay tự nội. Trong một hé tròn, mỗi phân tử vừa là thành phần, vừa là toàn thể. Các hé tròn cùng dòng họ có thể trao đổi được với nhau. Dưới hé tròn còn có meson và baryon. Meson là hạt trung bình, tương tác mạnh, có nửa độ quay tự nội, có trọng khối và thường liên kết lepton với baryon. Meson được một quark và một đối quark tạo nên. Meson có dòng họ là pion, kaon và eta. Baryon, hạt nặng như neutron và proton, có đa vạch hyperon, thuộc loại tương tác mạnh, có nửa độ quay tự nội và nặng hơn meson. Họ hàng với baryon có hai loại, nhân gồm có proton và neutron, và loại đa vạch gồm có lambda, sigma, cascade và omega. Gluon là thuộc loại tương tác mạnh, không có trọng khối, thường liên kết các hạt quarks với nhau. Gluon có họ hàng với quang tử, graviton, gluon mạnh và gluon yếu. Có bốn lực trong thiên nhiên: điện từ lực, lực mạnh, hấp lực hay trọng trường, và lực yếu. Những lực này liên kết những hạt căn bản với nhau để tạo thành nguyên tử. Mỗi lực đều có hạt boson riêng biệt. Boson là những phân tử căn bản truyền tải lực giữa các phân tử. Lực mà các hạt boson truyền tải đến những hạt phân tử khác gọi là điện từ lực. Hạt boson truyền tải điện từ lực được gọi là quang tử. Lực liên kết các quarks với nhau gọi là lực mạnh. Hạt boson truyền tải lực này gọi là gluon. Lực làm mọi vật rơi xuống đất và giữ vững trái đất quay chung quanh mặt trời gọi là hấp lực hay trọng trường. Lực liên kết với hạt boson được gọi là graviton. Lực chịu trách nhiệm về phóng xạ tuyến của những nguyên tử bất ổn và tan rã, phóng ra, gọi là lực yếu. Lực này được truyền tải trong việc trao đổi giữa những phân tử Y và Z. Khoa học ngày nay đã khám phá thêm lực thứ 5 và thứ 6. Lực thứ 5 là ý thức tâm linh hay là lực căn bản của vũ trụ. Câu sau đây được trích trong Lăng Kính Đại Thừa của cụ Nghiêm Phương Hồng. Trước kia, người ta cho rằng vũ trụ là một bộ máy đồng hồ khổng lồ. Nhưng Eddington lại cho rằng vũ trụ không phải là một bộ máy đồng hồ khổng lồ, mà là một tâm tưởng lớn. Tâm tưởng lớn trong kinh Phật gọi là diệu tâm. Kinh dạy rằng pháp giới, vũ trụ là một màn thiên la võng vừa của chung và vừa của riêng. Hành giả qua nhiều A Tăng kỳ kiếp tu hành, từ ý thức, thức thứ 6, vượt qua mạt na thức, thức thứ 7, lọt vào không hải của tàng thức, thức thứ 8 hay A Lại gia thức, và tìm đường đến diệu tâm mà nhà thiền gọi là bản lai diện mục hay ông chủ. Sau đây là bản ghi trọng lượng và trọng khối của dòng họ lepton. Phần này xin xem sách trang 31. Lượng tử sắc động học hay nguyên lượng sắc động học. Quantum chromodynamics. Thuyết này nhằm các nghĩa đặc tính của quark. Nói một cách khác, thuyết này liên kết quark với sắc lực color force cùng với ba màu của quark. Quantum nguyên lượng được căn cứ theo nguyên lượng cơ học quantum mechanics và chromo trong Chromodynamics, sắc động học, nói đến vai trò của sắc lực, color force, điện từ lực yếu, electric weak force. Các yếu lực và điện từ lực được mô tả như là hai mặt của một tương tác đơn thuần, single interaction. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử, nhất là quark, đã được một số khoa học gia xác định là những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ, chỉ xuất hiện chớp nhoáng, mờ ảo như những bóng ma chơi, khiến không thể nắm bắt được. Trước hết, chúng ta cần phải thấm nhuần giáo lý của Phật, những cốt tủy của đạo Phật. Theo nhãn quan của nhà Phật, trong pháp giới này, tức vũ trụ, không có gì gọi là vật cả. Lục Tổ Huệ Năng nói, bản lai vô nhất vật. Từ xưa đến nay không hề có vật. Ý kiến này cũng tương tự như trong bài kệ Phá Địa Ngục như sau: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết di tâm tạo, vạn pháp do tâm sinh, nhất tâm sinh vạn pháp, Phật do tâm thành, đạo do tâm đắc, phước do tâm tích, họa do tâm duy, tâm năng tác thiên đường, tâm năng tạo địa ngục, tâm năng tác Phật, tâm năng tác chúng sinh. Nghĩa là nếu người nào muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán vũ trụ này tất cả đều do tâm tạo nên, vạn vật đều do tâm sinh, một tâm sinh ra vạn vật, Phật là do tâm mà thành, đạo là do tâm đạt được, họa là do tâm gây ra, phước là do tâm bồi đắp, tâm tạo được thiên đường, tâm tạo được địa ngục, tâm có thể biến mình thành Phật, tâm khiến mình chỉ là chúng sinh. Phật quan sát xâm la vạn tượng trong vũ trụ này, tất cả đều do tâm sinh ra cả. Hai câu sau đây xác định nhãn quan nói trên của nhà Phật đối với pháp giới: vạn pháp do tâm sinh, nhất tâm sinh vạn pháp. Nói một cách khác, tất cả vạn pháp trong thế gian này, từ những côn trùng nhỏ tí cho đến sơn hà đại địa to lớn, đều do thức biến mà sanh ra cả. Trong kinh Kim Cang giảng giải của Hòa thượng Thanh Từ, đoạn 5, trang 38, Đức Phật dạy rằng: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm chỗ có tướng đều là hư vọng. Nói một cách khác, hữu hình hữu hoại, nghĩa là có hình tướng là có hoại. Tất cả những hình tướng ở thế gian này đều không thật, hư dối. Nói không có là không đúng, vì chúng nó sờ sờ ra trước mắt. Nhưng theo nhãn quan nhà Phật, tất cả chỉ là như huyễn mà thôi. Cũng trong kinh Kim Cang, đoạn 32, trang 211, Phật lại dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Pháp hữu vi hay là những sự vật có hình tướng đều bị định luật vô thường sinh sinh diệt diệt chi phối. Ngay đến cả những tư tưởng, những cảm nghĩ của chúng ta đều thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, từng giây. Tất cả các cõi, các cảnh giới, các thân căn của chúng ta đều như huyễn hóa, như giấc chiêm bao, như dương diệm, tức là ảo ảnh nước trong sa mạc, như tiếng vang, như hoa trong gương, như trăng đáy nước. Xét về trí tuệ bát nhã thì không có một vật nào hết, vì phàm là một vật phải có hai điều kiện là tự tánh và cố định. Những sự vật ta thường thấy chung quanh chỉ là do duyên hợp, còn duyên thì còn, hết duyên thì mất. Lấy thí dụ một cái đồng hồ đeo tay hay treo tường, để với một số bộ phận ráp lại mà thành, như mặt kính, vỏ bằng sắt, cây kim, chuông reo và những bánh xe răng khế, v.v. Nếu vài bộ phận hư hoặc thiếu, đồng hồ không chạy được. Lấy những thí dụ khác như căn nhà, cái bàn, cái ghế hay bất cứ vật gì cũng vậy, đều không có tự tánh và cố định. Tất cả chỉ đều do duyên hợp mà thôi. Đó là thuyết tương sinh tương duyên, trùng trùng duyên khởi của nhà Phật. Nghĩa là làm một cái đồng hồ mà không biết bao nhiêu người ở mọi ngành, mọi giới đều đã tham dự vào. Xét cho kỹ, pháp giới chỉ là do tự tâm biến hiện, chỉ là một trường biến hiện liên miên bất tuyệt, tương tự tương tục của tâm chuyển thành thức. Trích trong Lăng Kính Đại Thừa của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Để giúp quý vị ý niệm được tính cách như huyễn của vạn vật, xin quý vị đọc bài Khuôn Mẫu Toàn Ký trong Khoa Học Hiện Đại của giáo sư Trần Trung Ngọc, đăng trong tập san Phật Giáo Hải Ngoại số 6, xuất bản vào mùa Vu Lan 2539. Tôi xin tóm lược như sau. David Bohm, chuyên về ngành vật lý tiền nguyên tử, và Carl Rubin, một nhà thần kinh sinh lý học, đã dựa vào quan niệm toàn ký để giải thích một cách hợp lý những kết quả khoa học của họ. Các khoa học gia chuyên ngành vật lý hạt nhỏ đã đưa ra bằng chứng và đề nghị rằng thế giới của chúng ta ngày nay và mọi thứ ở trong đó chẳng qua chỉ là những hình ảnh không thực, là những dự phóng của một thực thể vượt ra ngoài không gian và thời gian. Thế nào là khuôn mẫu toàn ký? Toàn ký là một kỹ thuật tạo hình ảnh bằng một loại ánh sáng đặc biệt, thường được biết tới tên quen thuộc là ánh sáng laser và hiện tượng giao thoa. Các quý vị đã từng thấy một loại dây chuyền đeo cổ có hình tượng Phật. Nếu nhìn vào chẳng thấy gì cả, nhưng đưa qua ánh sáng thì thấy hình tượng Phật nổi bật lên như thật vậy. Kỹ thuật này cũng áp dụng cho những mặt đồng hồ có hình con cá sấu nổi. Chính tôi cũng đã được phát một bằng lái xe, nhìn vào thấy những con dấu nổi và những hàng chữ nổi rất rõ rệt. Nhìn qua ánh sáng thì thấy hình tượng Phật, hình cá sấu hay những con dấu nổi lên rất rõ rệt. Nhưng lấy tay sờ mó vào hay nắm bắt thì không thấy được, bởi vì nó như ảo ảnh vậy. Trong kinh xưa, Đức Phật đã dạy rằng thế giới này đều như huyễn hóa cả, bởi vì thế giới của sông núi, cây cỏ có thể là không hiện hữu, ít ra là không hiện hữu như chúng ta thường tưởng là hiện hữu. Phải chăng quan niệm về ảo tưởng của những huyền niệm gia cách đây nhiều thế kỷ là đúng, và những cảnh xâm la vạn tướng chẳng qua chỉ là vùng rộng lớn của các tần số biến đổi thành những sự vật sau khi nhập vào các giác quan của ta? Theo Bohm thì toàn thể vũ trụ chỉ là một toàn ký đồ, hay nói một cách khác, tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều xuất hiện như những hình tượng Phật, hình cách xấu và hình con dấu trên mặt kính hay trên tấm plastic. Giáo sư Ngọc tóm lược như sau. Nói một cách dễ hiểu thì mọi vật đều sinh ra từ một căn bản chung, và căn bản chung này khi nhập vào giác quan của con người thì sinh ra mọi sai biệt mà chúng ta thường thấy ở ngoài đời. theo cái nhìn của đạo Phật, thì đó là cái nhìn kiến trược, tức là cái nhìn lệch lạc, sai lầm. Giáo sư Ngọc tóm lược tư tưởng Hoa Nghiêm như sau. Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sinh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoặc hiện sai biệt, hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi. Cái này có cái kia và ngược lại. Như lưới đế châu, tâm chân thì pháp giới tánh với tâm là một, vạn vật đồng nhất thể. Đức Phật gọi nguyên tử là một vi thể, tức là một vật thể rất nhỏ nhiệm, vi tế. Bây giờ ta lấy một thí dụ. Ta hay đập nát một hạt bụi nhỏ như cái vi thể ấy. Đập hết được không? Nếu đập hết thì còn gì là hạt căn bản cấu tạo? Nếu còn thì đập đến bao giờ mới hết? Thí dụ thứ hai, con gà và quả trứng, cái nào có trước? Thí dụ thứ ba, có thể truy cứu được cha mẹ đầu tiên của chúng ta không? Trong sơ đồ nguyên tử và dòng họ, tôi bắt đầu bằng phân tử và nguyên tử và tận cùng bằng chân không sinh diệt. Phân tử nguyên tử là cái có, sao lại tận cùng bằng không? Ngược lại từ chân không trở lên, sao lại đến chỗ có là nguyên tử và phân tử? Đến nay, đọc kinh Phật, tôi mới biết rằng cái có là do ở cái không mà ra. Cũng như Bát Nhã Tâm Kinh đã nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Kinh Di Ma Cực, Phẩm Quán Chúng Sinh, trang 67, kể lại cuộc đối thoại hy hữu giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Ngài Di Ma Cực, mà tôi chỉ ghi lại vài dòng liên hệ. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Di Ma Cực đáp, thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng, phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tư tưởng điên đảo làm gốc. Tư tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ làm gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập nên tất cả các pháp. Để làm sáng tỏ tinh thần của cuộc đối thoại, nhất là ý nghĩa của hai chữ không trụ, xin mời quý vị xem lời giải thích của phẩm nói trên. Không trụ là dịch nghĩa của danh từ vô trụ. Các pháp toàn không có tự tánh, nên không có trụ trước, chỉ tùy theo duyên mà sanh khởi, nên gọi là vô trụ. Do vô trụ không có chỗ trước, nên chẳng phải có, chẳng phải không, nên mới làm được cái gốc cho hiện tướng có, không của vạn hữu. Theo ý Ngài Duệ Công, thì vô trụ tức là thật tướng, thật tướng tức là tánh không, chỉ khác tên mà thôi. Xem như vậy thì chân không với vật thể, nguyên tử cũng là một, chỉ khác nhau ở tên gọi mà thôi. Kinh Phật cũng dạy rằng mọi vật đều đến từ nơi chân không. Kinh Hoa Nghiêm cũng dạy mọi vật đến từ đó, đột hiện rồi lại tan, tương tự như bào ảnh, chẳng khác gì một giấc mơ. Kinh Lăng Nghiêm trang 221 Phật dạy: A Nan, như hột bụi trần gần như hư không, vì chia mà thành ra hư không, thì phải biết hư không cũng có thể sinh ra hạt bụi gần hư không mà thành là sắc tướng. Trang 223 Phật dạy tiếp: Vì chúng sanh trong phàm giới, tâm có nhơ sạch, lượng có lớn nhỏ, nghiệp có thiện ác, nên diệu dụng của sắc không tùy theo tâm của chúng sanh, ứng theo lượng của chúng sanh, tuân theo nghiệp của chúng sanh mà phát khởi ra các pháp. Dựa theo nguyên lý bổ sung của Niebuhr trong Lăng Kính Đại Thừa, trang 183, cụ Nghiêm Xuân Hồng viết: Sở dĩ cực vi vừa là hạt vừa là sóng, bởi vì cái điểm kết tụ cơ động thành sắc tướng của nó thường được gọi là hạt, còn cái trường lực quang minh mờ ảo của nó thì là sóng. Nói một cách khác, vạn hữu trong vũ trụ chẳng khác gì những hình nổi của tượng Phật, hình cá sấu trên mặt đồng hồ, hoặc là những con dấu nổi trên tấm bằng lái xe mà thôi. Để kết luận bài này, tôi xin nhắc lại một điều quan trọng. Những gì khoa học ngày nay khám phá ra về nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, thì các đạo lý Đông Phương, nhất là đạo Phật, đã nói rõ ràng cách đây mấy ngàn năm rồi. Đó là những hình bóng mờ ảo, chập chờn, ảnh hiện, hư hư thực thực, khiến chúng ta không thể nắm bắt được chúng, kiểm soát được chúng, và khẳng định chúng là những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ. Nếu quý vị đồng ý với tôi, thì quý vị có tin rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Thưa quý vị, để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị ủng hộ chúng tôi để có những băng gốc phẩm tốt. Liên lạc về Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437 hay tâm từ 714-957-5786. Hoặc quý vị muốn có đủ các loại sách báo, nhạc, kinh sách Phật giáo, xin liên lạc về nhà sách Văn Nghệ 714-934-8574, 714-934-8574. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Yeah.